Bất diệt bá thể quyết, chương 60, một kiếm giải quyết ngươi. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Nam tử cầm roi tay phải rơi xuống đất bên trên về sau. Hắn mới ý thức tới, tay phải của hắn gãy mất, à tay của ta, nam tử che cánh tay phải vết thương, kêu thê lương thảm thiết, huyết báo băng cửa đám người một mảnh xôn xao, đều ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem cầm kiếm mà đứng Mộ Phong. Thiếu niên này thật bá đạo, vừa đến đã chém huyết báo băng người cánh tay phải, đây là đánh huyết báo băng mặt a, Mã Văn Long là ta giết chết. Cùng Lục thị tỉ muội không quan, hiện tại, ngươi lăn đi vào, để băng chủ của các ngươi cút ra đây, lấy cái chết tạ tội, Mộ Phong nhàn nhạt nói, nam tử che lấy vết thương, miễn cưỡng mới đứng dậy, ánh mắt của hắn oán độc nhìn xem Mộ Phong. Ngươi dám khiêu khích chúng ta huyết báo bang, ngươi sẽ hối hận, nam tử oán hận nói. Khanh, lại là một đạo kiếm quang lướt đến, nam tử còn sót lại tay trái cũng bị chém xuống dưới. Mộ Phong lau sạch nhẹ nhẹ lấy mũi kiếm vết máu, nhàn nhạt nói, ta để ngươi lăn đi vào thông chi Mã Võ Long, mà không phải để ngươi ở trước mặt ta kỳ kỳ oai oai. Như còn dám nói nhảm. Liền chết, nam tử sắc mặt đại biến, cố nén kịch liệt đau nhức, cũng không dám lại nói nhảm, lộn nhào tiến sau khi nhập môn huyết báo băng trong tổng bộ. Mộ Phong, ngươi làm sao biết, chúng ta bị huyết báo băng bắt, Lục Kỷ Niệm nhìn xem Mộ Phong bóng lưng, ngạc nhiên nói, ta so với các ngươi muộn rời đi Tuyệt Thiên Nhai Lâm. Vừa lúc đi ra, chỉ nghe thấy những người khác đang thảo luận chuyện của các ngươi. Nói đến đây, Mộ Phong quay đầu nhìn Lục Kỷ Niệm, lộ ra ôn hòa tiếu dung nói. Lục cô nương, cảm ơn ngươi, Mộ Phong những lời này là chân tâm thật ý địa, mặc dù lấy Mộ Phong thực lực, Lục Kỷ Niệm coi như khai ra hắn. Huyết báo băng cũng không làm gì được hắn, nhưng Lục Kỷ Niệm cũng không có làm như vậy, mà là đem Mã Văn Long chết ôm trên người tự mình. Hiển nhiên Lục Kỷ Niệm muốn lấy loại phương thức này. Báo đáp Mộ Phong đối với các nàng ân cứu mạng, Mộ Phong từ trước đến nay ân oán phân minh, hắn làm qua sự tình, tự nhiên không có khả năng để Lục Kỷ Niệm tỉ muội đến gánh chịu. Nhìn Mộ Phong nụ cười trên mặt, Lục Kỷ Niệm nhịp tim thêm nhanh, gương mặt ửng đỏ, nàng vội vàng cúi đầu xuống, nói, Mộ công tử, ngươi đã cứu hai chúng ta lần, chúng ta không thể cho ngươi thêm phiền phức. Cho nên, bạch bạch bạch, nhưng vào lúc này, thanh thúy tiếng bước chân, tự huyết báo băng bên trong truyền đến, một tên thân hình cao lớn nam tử trung niên, xuất lĩnh lấy mười mấy người, đi ra, là huyết báo băng băng chủ Mã Võ Long, hắn nhưng là mệnh luân nhị trọng đại cao thủ a, thiếu niên này đại nạn lâm đầu, cửa đám người, ánh mắt kính sợ mà nhìn xem cái kia thân hình cao lớn nam tử trung niên. Trong lòng bọn họ cũng không coi trọng Mộ Phong, chủ yếu là Mộ Phong niên kỷ quá nhỏ, coi như thiên tài đi nữa, chẳng lẽ có thể tại loại đến tuổi này tu vi vượt qua Mã Võ Long. Mã Võ Long cao khoảng 2 mét, giống như tiểu cự nhân, tay phải hắn dẫn theo hai tay đều đoạn nam tử đầu. Ánh mắt u lãnh mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong, là ngươi gãy mất ta thủ hạ hai tay, Mã Võ Long mắt lạnh nhìn Mộ Phong. Chất vấn nói, Mã Văn Long cũng là ta giết chết, cùng Lục Kỷ Niệm hai tỉ muội cũng không quan hệ. Mộ Phong bình tĩnh nói, Mã Võ Long cười lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì? Liền ngươi dạng này, có thể giết được ta đệ đệ. Ngươi không tin, Mộ Phong lông mày nhíu lại, tiểu tạp toái, chắc hẳn ngươi lông còn chưa mọc đủ đi. Liền ngươi cũng có thể giết đệ đệ ta, thật sự là thật là tức cười, bất quá. Hôm nay ngươi đã thương ta người, cái kia liền đừng đi, vĩnh viễn lưu tại nơi này đi, nói, Mã Võ Long cười ha ha, phía sau hắn hơn 10 tên thủ hạ, cũng đều là cười vang, thậm chí còn có người nhục mạ Mộ Phong, mà lại mắng còn rất khó nghe, cười đã chưa, bỗng nhiên, Mộ Phong xuất thủ, thân hình hắn hóa thành tàn ảnh, nháy mắt lướt đến Mã Võ Long trước người, trường kiếm trong tay bỗng nhiên đâm ra. Hừng hực kiếm quang dâng lên, Mã Võ Long sắc mặt biến hóa, tại đạo kiếm quang này bức bách hạ, hắn không thể không lui ra phía sau một bước, né tránh kiếm quang thế công, mà trong tay hắn tay cụt nam tử, thì không có may mắn như vậy. Trơ mắt nhìn kiếm quang xuyên thủng mi tâm của hắn, Mộ Phong rơi xuống đất bên trên, quay người nhìn xem Mã Võ Long, lạnh lùng nói, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta giết không được đệ đệ ngươi sao? Mã Võ Long con ngươi thu nhỏ lại, hắn nhìn chằm chằm Mộ Phong, mới một kiếm kia, thực tại là quá nhanh, vì nói là thừa dịp hắn không sẵn sàng công tới, nhưng cũng bởi vậy làm cho hắn lui về phía sau một bước. Đồng thời giết hắn bên người thủ hạ, Mã Võ Long nổi giận, hắn cảm giác hắn nhận nghiêm trọng khiêu khích, kẻ này không chỉ có đến cửa cứu người, còn ở trước mặt hắn giết hắn người, lại thêm lên người này còn thừa nhận là giết chết hắn đệ đệ hung thủ. Thù mới hận cũ chung vào một chỗ, làm cho Mã Võ Long gần như mất lý trí. Đệ đệ ta thật là ngươi giết chết. Mã Võ Long mỗi chữ mỗi câu nói ra miệng, trong cơ thể bộc phát ra kinh khủng khí tức, đan điền của hắn chỗ xuất hiện một vòng đỏ, vàng giao thoa mệnh luân. Phải, hiện tại, trước tiên có thể thả Lục Kỷ Niệm cùng Lục Tư Ly. Ta lưu tại nơi này, đánh với ngươi một trận, để ngươi vì đệ đệ ngươi báo thù. Mộ Phong tiếp tục nói, Mã Võ Long giận quá thành cười, hai mắt xích hồng, nói, các ngươi đều đáng chết, coi như ngươi thừa nhận lại như thế nào, ta muốn các ngươi đều chôn cùng, tế điện đệ đệ ta trên trời có linh thiêng. Mộ Phong lông mày cau lại, nói, ý của ngươi là, không buông tha Lục Kỷ Niệm cùng Lục Tư Ly. Hắc hắc, ngươi cảm thấy thế nào? Các ngươi quá khứ, cho ta ngay mặt tra tấn cái kia đối với Hoa tỷ muội. Ta muốn để các nàng bị tra tấn thống khổ chết tại người này trước mặt. Mã Võ Long đối với sau lưng hơn 10 người phân phó một câu. Sau đó sải bước đi hướng Mộ Phong. Hắn thân thể cao lớn tựa như núi cao bao phủ mà đến. Mặt đất đều ẩn ẩn chấn động. Mã Võ Long rút ra bên hông cong đao, nháy mắt lấn tiến Mộ Phong trước người. Cong đao chém ngang mà ra, hắn lực lượng quá kinh khủng, cong đao chém qua không khí, lại phát ra vài vóc xé rách thanh âm, mọi người sắc mặt khẽ biến. Cái này Mã Võ Long không hổ là mệnh luân cảnh nhị trọng cao thủ. Một màn này tay, liền bất phàm như thế, bọn hắn đều đang suy đoán, Mộ Phong có thể ngăn cản Mã Võ Long mấy chiêu, mà một bên khác, Huyết Báo Bang mười mấy người, đạt được Mã Võ Long mệnh lệnh, lộ ra không có hảo ý thân xác, tiếp cận Lục Kỷ Niệm cùng Lục Tư Ly hai tỷ muội. Mộ Phong lắc đầu nói, Mã Võ Long, ngươi như là dựa theo yêu cầu của ta bỏ qua Lục gia tỷ muội, có thể ta sẽ còn chơi đùa với ngươi, để ngươi sống lâu một trận mà, đáng tiếc là, ngươi cũng không có làm như vậy ta cũng chỉ phải tốc chiến tốc thắng, một kiếm giải quyết ngươi. Nói, Mộ Phong từng bước một bước ra, toàn thân tản ra óng ánh ngũ thải lưu quang, trách không được ngươi lớn lối như thế, nguyên lai ngươi cũng là mệnh luân cảnh võ giả, nhưng ngươi cũng chung quy là mệnh luân nhất trọng mà thôi. Cũng dám nói bừa một kiếm giải quyết ta, tại nhìn thấy Mộ Phong vùng đan điền màu đỏ mệnh luân. Mã Võ Long con ngươi đầu tiên là co rụt lại, đôi mắt chỗ sâu thì bộc phát ra hừng hực sát cơ. Kẻ này tuổi còn trẻ, lại cũng đã là mệnh luân cảnh võ giả, tương lai thành tựu không thể đoán trước, hắn nhất định phải đem kẻ này ếch xiết từ trong trứng nước. Nếu không, tương lai hắn cùng Huyết Báo Bang đều muốn gặp nạn, kẻ này lai lịch ra sao, tuổi còn trẻ lại ngưng tụ mệnh luân rồi, chẳng lẽ một gia tộc lớn nào đó thiên tài đi, vậy xem rất nhiều võ giả, đều là kinh hô tại Mộ Phong tu vi. Nhưng càng nhiều võ giả, đều là âm thầm đáng tiếc, Mã Võ Long thế nhưng là mệnh luân nhị trọng cường giả. So Mộ Phong còn muốn mạnh một cái tiểu cảnh giới, ở đây tất cả võ giả, cũng không coi trọng Mộ Phong sẽ là Mã Võ Long đối thủ. Trong nháy mắt này, Mộ Phong xuất thủ, chỉ thấy một đạo kiếm quang tự trong tay hắn lướt đi. Chém về phía Mã Võ Long, khanh, đao kiếm giao kích cùng một chỗ, cọ sát ra vô số tia lửa. Sau đó, Mã Võ Long trên mặt nhe răng cười triệt để biến mất. Hắn cảm giác được một cỗ cự lực, tự đối phương trường kiếm truyền đến, rơi trong cơ thể hắn. Sau đó hắn trông thấy, hắn cong đao bóp méo, còn hắn thì phun ra một ngụm máu, chật vật bay ngược mà ra. Mộ Phong theo sát phía sau, kiếm thế biến đổi, kiếm quang lấy xảo trá nơi xa độ, chui vào Mã Võ Long mi tâm. Phốc phốc, chỉ thấy Mã Võ Long mi tâm nổ vỡ ra đến, máu tươi dâng trào, sau đó hai người đồng thời rơi xuống đất. Chỉ bất quá, Mộ Phong là vững như Thái Sơn, đứng rơi trên mặt đất bên trên, mà Mã Võ Long là chật vật ngã rơi xuống đất bên trên. Toàn thân run rẩy, khí tuyệt bỏ mình, trong nháy mắt này, chung quanh lâm vào yên tĩnh như chết. Cường thế vô cùng Mã Võ Long, lại thật như Mộ Phong nói, chỉ dùng một kiếm, liền giải quyết hết. Cách chương.